bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Ngươi có phải hay không muốn đánh lén ta? Trương Đạo Lăng là đạo giáo đại thần. Hắn tự tay vẽ linh phù. Theo tông giáo góc độ tới nói chính là thần khí hoặc là thánh vật cấp bậc. Tấm này ngũ lôi chấn tà linh phù vừa lấy ra. Ở đây tất cả quái vật đều cảm thấy thân thể tê dần. Hình như không cẩn thận sờ đến công tắc điện. Simi Ken cảm giác được trên bàn tay thủy tinh đầu lâu bỗng nhiên run lên. Lập tức lộ ra kế hoạch thông biểu lộ. Thiếp cái này. Một bên Bành Kiệt kêu lên. Không phải chứ. Đây cũng quá lãng phí. Ngươi còn không bằng còn cho ta. Simi Ken liếc mắt nhìn hắn. Trả lại cho ngươi không có vấn đề. Ngươi cầm Dương Bình Trị Đều Công Ấn đến đổi. Bành Kiệt trợn mắt nói. Dương Bình Trị Đều Công Ấn. Ngươi tại sao không gọi ta cầm chân Vũ Bảo Kiếm đến đổi với ngươi? Có thể a, ngươi có sao? Chân Vũ Bảo Kiếm ta không có. Phần độc nhất cương thi phân muốn hay không? Miễn đi, để lại cho chính ngươi ăn đi. Simi Ken đem đã méo xẹo chủ đề kéo trở về. Ngươi đừng nói nhảm, nói cho ta đem tấm này linh phù dán đi lên sẽ như thế nào? Bành Kiệt trả lời Simi Ken vấn đề. Dán đi lên lời nói. Nếu như cái kia lích linh hồn thật trốn ở bên trong, khẳng định là biến thành cho bụi. Ngay cả chạy trốn hồi mệnh hộp cơ hội đều không có. Đây chính là đại thần kiệt tác. Dùng để đối phó lích hoàn toàn chính là giết gà dùng pháo cao xạ. Đây là ta bằng bản lĩnh thắng. Đến, thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Simi Ken quơ lấy linh phù liền hướng thủy tinh khô. Lâu phía trên thiếp, thích giả chết đúng không? Vậy ta liền đưa ngươi đi chết tốt. Dừng tay. Linh phù vừa muốn rơi xuống. Thủy tinh đầu lâu run rẩy kịch liệt. Cuối cùng toát ra một sợi khói hình dáng linh thể. Linh thể tạo thành Apollonius dáng dấp. Nhưng chỉ có đầu. Cái cổ hướng xuống như cũ là vạn vẹo dài nhỏ khói hình. Kết nối tại thủy tinh đầu lâu bên trên. Imhotep ba người giật mình trừng lớn hai mắt. Vốn định nhìn một chút Simi Ken chê cười. Không nghĩ tới cái này lích linh hồn vậy mà thật trốn tại đầu lâu bên trong. Apollonius dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua Simi Ken trong tay ngũ lôi chấn tả linh phù. Sau đó dùng bi phẫn giọng nói hô. Ta đều đã trốn đi. Không muốn lại chọc ngươi. Ngươi vẫn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chính như Simi Ken suy đoán như thế. Vì phòng ngừa nhục thể bị hủy linh hồn không cách nào xuyên qua á không gian trở về. Apollonius đặc biệt chuẩn bị hai cái dự bị hộp sinh mệnh. Một cái là khô lâu mặt nạ. Một cái khác là thủy tinh đầu lâu. Thủy tinh đầu lâu mặc dù có thể ngăn cản một lần dẫn đến tử vong công kích. Nhưng chỉ cần chỉ số IQ tại tuyến người. Đều sẽ hoài nghi thứ này có vấn đề. Sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Apollonius chính là đoán chắc điểm này. Mới sẽ đặc biệt đem thủy tinh đầu lâu móc ra làm tiền đặt cược. Hai cái dự bị hộp sinh mệnh chính là hai tầng bảo đảm. Thủy tinh đầu lâu liền tính bị hủy. Hắn cũng có thể tiếp tục ở bên trong cầu. Chỉ cần cầu đến cạnh tranh kết thúc rời khỏi á không gian. Hắn liền có thể trở về chân chính hộp sinh mệnh bên trong. Cái này rõ ràng là không có sơ hở nào thủ đoạn bảo mệnh. Kết quả đụng phải Simi Ken cái này đầu sắt ra hỏa. Nhất định muốn dùng quý giá ngũ lôi chấn tả linh phù xem như uy hiếp. Chỉ còn lại linh hồn Apollonius. Là thật không dám đánh cược chính mình có thể hay không chịu đựng lấy cái này linh phù chấn áp. Chỉ có thể bị ép xuất hiện. Ngay cả hai cái hộp sinh mệnh đều bị làm hư. Apollonius hiện tại là muốn tự tử đều có. Ngươi trốn cái nào không tốt. Nhất định muốn trốn đến bại bởi ta thủy tinh đầu lâu bên trong. Simi Ken giọng nói lăng lệ. Nói, có phải hay không muốn tìm cơ hội đánh lén ta? Apollonius vội vàng giải thích. Đây là hộp sinh mệnh của ta. Ta chỉ có thể trốn vào trong này. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem hộp sinh mệnh bại bởi ta? Có phải hay không muốn đánh lén ta? Không phải. Dạng này tương đối an toàn. Xác thực rất an toàn. Ta cũng sẽ không nghĩ đến ngươi liền trốn ở bên cạnh ta. Chờ buông lỏng lúc lộ ra sơ hở. Ngươi liền có thể đánh lén ta, đúng hay không? Simi Ken một bộ chứng hoang tưởng bị hại bộ dạng, để Apollonius triệt để im lặng. Hắn tính toán nhìn ra, sự thật căn bản không trọng yếu. Simi Ken chính là muốn chụp mũ oan ức cho hắn. Ngươi lén lén lút lút trốn đi muốn đánh lén ta, như vậy phát rồ, còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì đuổi tận giết tuyệt. Apollonius không muốn nói chuyện. Hắn đã mệt mỏi, tranh thủ thời gian hủy diệt đi. Simi Ken hiên ngang lẫm liệt trách mắng Apollonius tội ác, sau đó thu hồi quý giá ngũ lôi chấn tả linh phù. Một cái bóp lấy linh hồn của hắn. Quỷ ảnh mê tung mặc dù mới cấp 4, nhưng dùng để đối phó linh hồn lại đặc biệt hữu hiệu. Aziz ác ma kia linh hồn đều bị Simi Ken giơ tay chém xuống xử lý. Chớ nói chi là Apollonius cái này thủ hạ bại tướng. Tiện tay véo một cái đem hắn linh hồn bóp tát. Ha ha ha, theo buông thả tiếng cười. Apollonius linh hồn lần thứ 2 xuất hiện. Cực điểm diễu cật nói. Kinh hỉ hay không? Người căn bản không giết chết được ta. Simi Ken có chút nhíu mày. Không tin ta lại bóp mấy cái. Mỗi một lần Apollonius đều có thể khôi phục. Thật chẳng lẽ muốn dùng ngũ lôi chấn tả linh phù cho hắn đến một cái. Simi Ken cũng không muốn đối cái này chó rơi xuống nước lãng phí quý giá đồ vật. Nhưng hắn cũng không làm rõ ràng được Apollonius linh hồn bất tử bí mật. Ngay tại lúc này, đứng ở bên cạnh một mực rất yên tĩnh íp bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là cao giai lích chân danh linh thuật. Không biết hắn chân thật danh tự cùng thân phận, là giết không chết hắn. Bị khám phá đáp án, Apollonius 10 phần ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì không có người biết tên thật của hắn là cái gì. Simi Ken cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phía trước Dracula tại giới thiệu lúc, Apollonius sẽ sử dụng tên giả. Hắn cau mày nói, ta biết tên của hắn cùng thân phận, làm sao giết không chết. Apollonius cười nhạo một tiếng. Tên thật của hắn cùng thân phận chỉ có chính mình mới biết được. Liền quen biết nhiều năm Dracula đều không rõ ràng. Trừ phi có toàn trí toàn năng thần. Nếu không dù ai cũng không cách nào giết chết hắn. Íp giải thích nói. Chính ngươi biết không đủ. Còn phải để hắn cũng biết ngươi biết. Liền cùng đọc nhiễu khẩu lệnh. Nhưng hiểu đều hiểu. Simi Ken nhìn xem Lick. Ngươi không tin ta biết tên của ngươi. Apollonius cười lạnh nói. Ngươi cứ việc nói. Ta nghe lấy. Apollonius. Simi Ken lớn tiếng đọc lên tên của hắn cùng lai lịch. Thế kỷ 1 Hy Lạp triết học gia cùng Necromancer. Tại Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha các vùng truyền thụ vu thuật. Phía sau bị hoàng đế La Mã Nero trục xuất. Chấm ngoặc kép. Apollonius sắc mặt kịch biến. Một bộ gặp quỷ bộ dạng. Hét dầm lên. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên là bởi vì hệ thống lực lượng. Simi Ken một cái bóp lấy đầu của hắn. Đương nhiên là bởi vì ta bác học thấy nhiều biết rộng. Kiếp sau nhớ đi học cho giỏi. Không. Tại Apollonius tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai. Simi Ken một cái bóp nát linh hồn của hắn. Lần này cuối cùng không có lại phục sinh. Một đoàn ánh sáng nhạt rơi ra đến. Duỗi tay lần mò. Quen thuộc nhiệt lưu tràn vào đầu ngón tay. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 536. Tử vong điêu linh cộng 1. Triệu hoán vong linh cộng 1. Chế tạo hộp sinh mệnh cộng 1. Chân danh linh thuật. Mảnh vỡ 1/20. Cộng 8. Tử vong xạ tuyến. Mảnh vỡ 1/15. Cộng 10. Thu hoạch mạnh hơn Aziz một chút. Ba cái năng lực cũng không tính gân gà. Tử vong điêu linh là một cái kém hóa bản tuyên bố tử vong. Triệu hoán vong linh không chỉ có thể khống chế vừa vặn tử vong thi thể. Còn có thể đem những thi thể này bảo lưu lại đến. Tiến hành cải tạo phía sau có khả năng giữ lại khi còn sống 8 thành thực lực. Apollonius cái kia một đống xương đầu sủng vật chính là như thế đến. Chế tạo hộp sinh mệnh là chế tạo một cái có thể để linh hồn ẩn núp hộp sinh mệnh. Nhục thể tử vong về sau. Linh hồn có thể ẩn núp vào hộp sinh mệnh bên trong. Sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Trừ cái đó ra, 536 cái mạng cũng so Aziz muốn nhiều. Một nửa mẫu thân cánh tay trái. Tăng thêm hai cái tai họa cấp. Cho Simi Ken mang đến trọn vẹn 1569 cái mạng. Tăng thêm nguyên bản hấp thu khu 11 cùng Hàn Quốc yêu quái. Simi Ken hiện tại sinh mệnh tổng số đã đạt tới 6211. Nhiều như vậy số lượng. Giảm mạnh Simi Ken trong lòng Dracula cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ mang tới áp lực. Ba cái tai họa cấp thì thế nào? Khắc mệnh cũng có thể khắc chết các ngươi. Apollonius bị xử lý. Tiểu đệ xung quanh bọn họ đều kìm lòng không được phát ra tiếng hoan hô. Imhotep ba người liếc nhau. Không hẹn mà cùng thở dài. Lại nhịn không được cảm thấy vui mừng. Hai cái tai họa cấp cứ như vậy chết tại trong tay Simi Ken. May mắn bọn họ lại không đối địch với Simi Ken. Không phải vậy liền chết như thế nào cũng không biết. Dracula cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ cũng đã sốt ruột chờ. Simi Ken nhìn xem mọi người. Nói ra, sau đó muốn làm chính là đưa bọn hắn xuống địa ngục. Nghe đến muốn cùng ba cái tai họa cấp đối. Địch, đám người này không những không có sợ hãi. Ngược lại cuồng nhiệt hô to lên. Đưa bọn hắn xuống địa ngục. Nhìn xem đám này cuồng nhiệt người. Kỵ sĩ không đầu nhỏ giọng bi bi. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng ba cái tai họa cấp chiến đấu sao? Ta cảm thấy kia là hành động tìm chết. Rồi liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi có thể chống lại mệnh lệnh. Vậy ngươi có thể không đi. Kỵ sĩ không đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đều là ngươi đầu này chó chết kéo chúng ta xuống nước. Lời này ngươi cùng Simi Ken nói đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Vậy liền đi à, kỵ sĩ không đầu cuối cùng vẫn là không dám hướng Simi Ken nâng ý kiến. Không phải vậy hắn khẳng định lại phái chính mình đi chịu chết. Simi Ken mang theo tất cả mọi người tìm tới trong núi tuyết một cánh cửa. Còn có mặt khác hai phiến bị Dracula giấu đi cửa. Hắn ở trước cửa lấy ra bản đồ. Mở ra, nơi này ba cánh cửa đều có thể thông hướng khu vực hạch tâm. Ta đã phái Bevis đi thông báo Dracula. Kỵ sĩ không đầu nhịn không được tranh cãi. Vì cái gì phải báo cho hắn? Không thông báo lời nói. Hắn là sẽ không chia binh. Simi Ken không có để ý. Mà là chỉ bản đồ nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hiện tại cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ. Cũng đã phân biệt tại cái này ba con đường bên trên chắn chúng ta. Vậy chúng ta tùy tiện tuyển. Chọn một con đường, chẳng phải là thắng chắc. Hiện tại có chút chỉ số IQ người đều biết. Vô luận là Dracula vẫn là hai cái thiên khải kỵ sĩ. Đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của Simi Ken. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không thả xuống thành kiến lựa chọn liên thủ. Hiện tại chủ động chia binh. Chính là cho Simi Ken từng cái đánh tan cơ hội. Không có đơn giản như vậy. Simi Ken lắc đầu nói. Bọn họ lựa chọn chia ra hành động, liền nhất định sẽ có lẫn nhau liên lạc năng lực. Vô luận ta lựa chọn cái nào một con đường, đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn ta, chờ đợi hai người khác đuổi tới liền được. Mặc dù ngoài miệng nói không đơn giản, nhưng mọi người đã thấy hắn vẻ hoàn toàn tự tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.